Long thần tại đô, chương 476. Liên minh ám hắc sắp hành động rồi. Gocchuyenaudio.com. Cảnh giới kim đan là một trong những cảnh giới vô cùng quan trọng trong quá trình tu luyện. Cũng là ranh giới phân chia sức mạnh của tu sĩ. Vì thế cảnh giới kim đan còn được gọi là kim đan đại đạo. Sau khi linh khí kết tinh thành kim đan trong cơ thể là có thể lĩnh hội được đạo pháp của riêng mình. Tu luyện cảnh giới kim đan là tôi luyện kim đan đến khi kim đan sinh ra nguyên anh, một khi nguyên anh chọc thủng viên kim đan rồi chui ra, thì có nghĩa là đã trở thành tu sĩ nguyên đan kỳ. Tu sĩ nguyên đan kỳ còn được gọi là đại tu sĩ. Mà phương thức tôi luyện kim đan có hai loại, một là quanh năm suốt tháng dồn linh khí vào kim đan cho đến khi kim đan sinh ra nguyên anh. Một cách khác đó là thông qua đạo pháp mà bản thân lĩnh hội được để cảm nhận đại đạo thiên địa khắp một đạo vết đối ứng với đạo pháp trên kim đan, đạo pháp lĩnh hội càng nhiều thì đạo vết càng nhiều, khi đạo vết càng nhiều thì cũng có thể rút ngắn thời gian kim đan vỡ. Chỉ có điều hiện nay rất ít tu sĩ có thể lĩnh hội được đạo pháp của riêng mình ở cảnh giới kim đan, có thể nói là cực kỳ hiếm, càng không nói đến chuyện lĩnh hội ra nhiều loại đạo pháp khác nhau. Đương nhiên, chủ yếu vẫn phải xem thiên cách và cơ duyên của từng người. Giống như Mộ Dung Chấn và Mộ Dung Khuê đi bên cạnh Mộ Dung Thiên Tâm lần trước, mặc dù bọn họ là tu sĩ thuộc kim đan hậu kỳ, nhưng bọn họ vẫn chưa lĩnh ngộ ra đạo pháp nào. Điều này khiến cho sức chiến đấu của Mộ Dung Chấn và Mộ Dung Khuê không phải là quá mạnh, nếu không thì họ cũng sẽ không thể dễ dàng bị Anthony giết chết. Vù, lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một số lượng linh khí lớn đang từ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, sau khi di chuyển khắp người một lượt liền bắt đầu tập trung trước ngực của Diệp Phàm, đồng thời không ngừng bị nén. Trong quá trình này, linh khí bắt đầu hóa lỏng, sau đó lại đông đặc. Đây chính là quá trình đột phá đến cảnh giới kim đan. Trong tình huống bình thường, ngoại trừ việc có thể lĩnh hội đạo pháp trong cảnh giới kim đan hay không thì sự mạnh yếu của cảnh giới kim đan còn liên quan đến sức mạnh của kim đan. Mà sức mạnh của kim đan phụ thuộc vào số lượng linh khí kết tụ thành kim đan. Giải thích một cách khoa học đó là mật độ của kim đan càng lớn thì uy lực của kim đan càng mạnh, giống như quan hệ giữa chất lượng và mật độ. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, anh tu luyện được công pháp Thanh Nhiêu Động từ Đại Đức Chân Nhân nên biết rõ về cảnh giới kim đan, mà quãng thời gian này anh cũng nghiên cứu kỹ càng về công pháp tu luyện của Thanh Nhiêu Động. Theo sự thống kê của các bậc tiên hiền về Thanh Nhiêu Động, muốn sức mạnh của kim đan được kết tinh càng lớn, thì càng không thể vội vàng, trong quá trình đột phá đến cảnh giới kim đan phải thật bình tĩnh tiến dần từng bước hấp thụ từ từ linh khí trong trời đất, như thế mới có thể dành thời gian để nén linh khí. Từ đó có thể tăng cao mật độ kim đan. Tục ngữ nói rất hay, sốt ruột sẽ không ăn được đậu phụ nóng, nếu quá vội vàng, kim đan còn chưa hoàn toàn được kết tinh ra thì đã bị vỡ và tan rã. Diệp Phàm ổn định tâm trạng, từ từ hấp thụ linh khí. Anh muốn kết tinh ra kim đan mạnh mẽ nhất, đây chính là điều mà anh muốn. Trong quá trình Diệp Phàm không ngừng kết tinh ra kim đan, máu thịt của anh cũng nhận được sự bổ dưỡng của linh khí, thậm chí sinh lực cũng có sự nâng cao nhất định. Anh là nhà tu hành tâm cảnh, sinh lực, gocchuyenaudio.com. Tăng cao đồng nghĩa với việc anh cũng có sự cải thiện trong việc tu luyện tâm cảnh. Thành phố Mua, giáo đường Ma Vương thần bí. Chủ tế Bắc tôi vừa nhận được một tin, đó là sau khi đến thành phố Mua thì người của Quang Minh thần giáo đã đi tìm Long thần. Morrison đang nói chuyện với Bắc. Cái gì? Mặt của Bắc biến sắc vội nói. Chúng ta phải nhanh chóng ra tay với Long thần và tổ chức Cửu Long, nếu không một khi tổ chức Cửu Long có được sự giúp đỡ của Quang Minh thần giáo, vậy thì việc đối phó với tổ chức Long thần của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn, thậm chí chúng ta còn phải chịu sự tấn công của tổ chức Cửu Long và Quang Minh thần giáo. Chủ tế Bắc yên tâm, sẽ không đâu. Morrison cười, hả, đại vu sư cậu có ý gì chứ? Bắc ngây người ra một lát hỏi Morrison với vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì, theo như thông tin mà tôi thu thập được, sau khi sứ giả của Quang Minh thần giáo đi gặp Long thần, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Long thần không chỉ giết sứ giả của Quang Minh thần giáo mà còn biến hắn ta trở thành một pho tượng đá quỳ trước cửa. Morrison vội giải thích với Bắc, Quang Minh thần giáo trước giờ luôn tự cho mình là bề trên, hành động của Long thần chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với bọn họ. Vì thế Quang Minh thần giáo và tổ chức Cửu Long sẽ không bao giờ có thể hợp tác với nhau được. Thậm chí người của Quang Minh thần giáo sẽ tấn công Long thần. Nghe Morrison nói, Bắc hơi sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn lại, nói với vẻ mặt nghi hoặc. Long thần bị điên hay sao mà dám gây thù với Quang Minh thần giáo chứ? Lẽ nào anh ta không biết Quang Minh thần giáo là kẻ thù không đội trời chung của liên minh ám hắc chúng ta sao? Lẽ ra anh ta phải hợp tác với Quang Minh thần giáo mới đúng chứ, có khi nào đây làm màn tự biên tự diễn của Long thần và Quang Minh thần giáo không? Cố ý mê hoặc chúng ta. Chắc không đâu, chủ tế Bắc, cá nhân tôi cho rằng Long Thần ra tay tàn độc như thế với sứ giả của Quang Minh Thần Giáo là một điều hiển nhiên. Morrison nói chắc như đinh đóng cột, sao lại nói như thế? Chúng ta đều biết người của Quang Minh Thần Giáo vô cùng cao ngạo, còn Long Thần là người như thế nào? Một thanh niên chỉ trong vòng mấy năm đã trở thành hoàng đế thế lực ngầm phương Tây, đương nhiên cũng sẽ rất tự kiêu tự đại, hai con người cao ngạo tự phụ chỉ có thể xảy ra mâu thuẫn, tuyệt đối không thể hợp tác với nhau được. Cậu nói cũng có lý đấy. Bắc suy nghĩ một lúc rồi nói. Thế này đi, chủ tế Bắc, chúng ta tạm dừng hành động đối phó với tổ chức Cửu Long lại, để tôi đi nói chuyện với Long Thần, nếu như được thì chúng ta có thể thông qua sự hợp tác với Long Thần để đối đầu với Quang Minh Thần Giáo. Khóe miệng Morrison nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lùng rồi nói. Nếu như chúng ta có thể tiêu diệt được Quang Minh Thần Giáo trước khi Ma Vương đến, vậy thì sau khi Ma Vương đến, chắc chắn sẽ cho chúng ta nhiều lợi ích hơn. Đại Vu Sư, cách này của cậu cũng được đấy. Sau khi nghe kế hoạch của Morrison, Bắc suy nghĩ tầm 10 phút cuối cùng tán thành với kế hoạch của anh ta. Chủ tế Bắc, nếu đã như thế, vậy thì bây giờ tôi đi gặp Khổng Thâm đây. Morrison nói, chủ tế Bắc gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái Diệp Phàm đã bế quan đến ngày thứ 9. Trải qua 9 ngày này, cơ thể của anh đã ngưng tụ ra một viên kim đan này được Diệp Phàm dùng lực lớn nhất để nén, vì thế, sức mạnh lớn hơn nhiều so với viên kim đan bình thường. Lúc, góc truyện audio.com, này Diệp Phàm cảm nhận linh lực trong cơ thể mình dâng lên đột ngột, anh có cảm giác chỉ cần nhấc tay lên là có thể bóp vỡ một tảng đá hoa nặng trăm tấn. Đúng lúc Diệp Phàm vừa thành công ngưng tụ ra kim đan, anh có cảm giác tâm trí được mở ra, trong đầu anh xuất hiện quyền pháp vô danh mà bản thân đã luyện bao nhiêu năm nay, hơn nữa lần này quyền pháp vô danh hiện trong đầu khiến anh dần dần ngộ ra một loại thuật pháp. Cách chương.